Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Khả mỉm cười. Trong mắt công chúng, cô luôn là một nữ thần rất có khí chất. Tiếp theo, gia đình người cô nhìn sang. Nói với Thư Nhã, tôi nghe nói vô tịch của gia đình cô cũng được nhận vào học viện điện ảnh và truyền hình. Về sau, không chừng sẽ trở thành đại minh tinh. Ừ, đúng rồi. Tiểu tịch của chúng tôi. Chỉ cần chăm chỉ, cái gì cũng làm được. Vu tịch nhìn một chút rồi đi thay quần áo. Lúc bước ra, quả nhiên nhìn thấy Hứa Thì Dịch. Anh ta bước tới đánh giá Vu tịch. Cô mặc loại quần áo này thật là thú vị. Vu tịch thay quần áo của khách sạn Suối Nước Nóng. Trông có vẻ lười nhác. Nhưng cô mặc lên trông vẫn rất đẹp. Vu tịch trầm mặc nói. Đương nhiên, cái gì tôi mặc cũng không đẹp. Mà này, sao anh không thay quần áo? Ôi, có quần áo của thần tượng nữa sao? Cút đi, ai không biết xấu hổ như cô. Anh nghiêng đầu chín cô. Thật sự cảm thấy, dáng vẻ ở trường của cô vẫn khá khác biệt. Hai người cùng nhau đi ăn cơm. Hứa Khả ở phía sau cười lạnh. Hứa Thì Dịch nhìn thấy Hứa Khả rồi dừng lại. Chị đang nhìn gì đó? Hứa Khả nói. Không có gì đâu. Chị nghĩ hai người ở bên nhau rất tốt. Không biết tại sao, Vu Tịch nghĩ quẩn, muốn kết hôn với Cố Lâm Hàn. Hứa Thì Dịch nhìn lại. Ý chị là gì? Hứa Khả cười. Ồ, không có gì đâu. Hai người đó kết hôn sớm như vậy. Chị vẫn luôn nghĩ rằng có gì đó không ổn. Ý chị là, bọn họ kết hôn, Vu Tịch không hạnh phúc sao? À, ý chị không phải vậy. Chị chỉ nghĩ nó rất kỳ lạ. Có lẽ là hạnh phúc. Dù sao, theo sự hiểu biết của chị về Lâm Hàn, cũng ở quá khứ, anh cũng biết mối quan hệ của tụi chị không tệ lắm. Hứa Khả nói năng mập mờ. Nhưng là, Hứa Thì Dịch đã nghe ra ân ý. Anh cũng đã nghe nói về mối quan hệ của Cố Lâm Hàn với Hứa Khả trong quá khứ. Ý chị ấy là Cố Lâm Hàn đối xử không tốt với Vu Tịch. Hứa Thì Dịch cau mày nhìn vào trong. Hứa Khả lăn lộn trong ngành giải trí đã lâu. Thích nhất là làm chiêu trò nho nhỏ này. Nhìn vẻ mặt Vu Tịch lộ vẻ hạnh phúc. Thực sự lại giả bộ bản thân hạnh phúc sao? Đương nhiên, Vu Tịch không biết điều này. Lễ Giáng sinh sắp đến rồi. Vào đêm Giáng sinh, có rất nhiều người trong khách sạn Suối Nước Nóng. Khách sạn này được đánh giá là rất cao cấp. Vu Tịch ở đây giải trí. Nhìn thấy sắp đến Giáng sinh rồi. Chắc hôm nay Cố Lâm Hàn sẽ về. Tuy nhiên, khi trời gần tối, Thư Nhã đột nhiên nói. Ai nha, mẹ nghe nói Lâm Hàn đang gặp rắc rối ở thành phố S, cũng không biết có thể giải quyết tốt hay không. Hứa Khả ở bên cạnh nghe vậy nói. Thật sao, hôm nay là đêm, Giáng sinh, con còn tưởng rằng hắn sẽ trở lại ở cùng Vu Tịch. Vu Tịch nhìn về phía đó và nói, chỉ là đêm Giáng sinh, cũng không phải là một ngày trọng đại. Hứa Khả nói, đúng vậy, nếu gả đúng người, ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân. Đây là đạo lý hay, phải không? Vu Tịch cười, đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Vu Tịch nghĩ đến, Cố Lâm Hàn thực sự có thể không thể quay. Trở lại, trong lòng có phần hụt hẫng. Nguyên nhân chính là mấy ngày nay tôi không gặp Cố Lâm Hàn. Trong lòng xa xút mấy phần, luôn cảm thấy rằng thiếu một cái gì đó. Cô nhớ anh, cô rất nhớ anh, cô ấy không quan tâm lắm đến ngày lễ. Dù sao cô ấy cũng không phải là người theo đạo Thiên Chúa. Nên không quan tâm đến ngày lễ hay không. Chỉ là cứ đếm từng ngày. Đợi anh về. Nghĩ đến đây, Vu Tịch im lặng lui ra ngoài. Ở đằng kia, Hứa Thì Dịch ở phía sau nhìn thấy được cách Trương